Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603, vườn thuốc. Bia đá phía sau ẩn tàng là một cái tĩnh mịch thế giới. Cùng dưỡng thi địa loại kia âm thi hội tụ mà thành tử địa khác biệt. Nơi này tĩnh mịch, càng thêm triệt để, bước vào cửa ngõ, trước mắt là mênh mông bát ngát hoang nguyên. Chân trời ám trầm, mây đen tĩnh trệ, không gió, cũng không âm, phảng phất nơi này thời gian lâm vào tĩnh trệ, trước mắt hết thảy, cũng tận là hai màu đen trắng hình tượng, không có chút nào một chút sinh cơ, ngoại trừ một nhóm bảy người, mà bước vào nơi đây, tất cả mọi người vô ý thức ngừng thở, chỉ sợ đánh vỡ nơi này yên tĩnh, người người đều là sắc mặt kéo căng. Nhãn mang cảnh giác liếc nhìn bốn phía, sát khí, tại mảnh này tựa như thời khắc dừng lại hình tượng bên trong. Tràn ngập thấu xương trái tim băng giá sát khí nồng nặc. Ở khắp mọi nơi sát cơ, cũng làm cho trong lòng mọi người trầm xuống, không dám động đậy. Tại sát khí này kích thích phía dưới, đại địa bên trên khô vàng rơm rạ cũng tỏ ra góc cạnh rõ ràng. Tựa như lợi nhận. Trên cánh đồng hoang tản mát những cái kia núi đá, tạo hình cũng từng cái như ngút trời lợi kiếm, thẳng tắp hướng lên trời. Liền cả trên trời đám mây, cũng không có chút nào ung dung chi ý, đều là nặng nề uy áp, như là từng cái phệ nhân quái thú. Chư vị cẩn thận một chút, Ninh Thần âm lặng lẽ truyền niệm, sóng ý niệm tựa hồ cũng lộ ra cỗ chú ý cẩn thận. Nơi này là một chỗ chiến trường thời viễn cổ, có anh linh chú lưu, tông môn tiền bối cố ý dặn dò qua không thể quấy rầy bọn hắn. Nếu không, nàng giọng nói nửa nôn, nhưng trong đó cảnh cáo lại là khiến lòng người nhấc lên. Độn phi thời khắc, không nên phát ra âm thanh, chậm trì hoãn ngữ khí, Ninh Thần âm hướng về phương xa một chỉ, nói, bên kia cao nhất chỗ. Chính là truyền pháp điện, mọi người ngẩng đầu, nơi này tầm mắt khoáng đạt, có thể nhìn một cái không sót gì. Hoang nguyên cuối cùng, có một tòa núi cao, đỉnh núi có một vật tại phản xạ điểm điểm bạch mang. Cái kia bạch mang, cũng là mảnh này thiên địa duy nhất một chỗ dị sắc. Đi thôi, Ninh Thần âm quay đầu đảo qua mọi người, thân hình nhẹ nhàng nhoáng lên. Đã là hóa thành một đạo ảm đạm thanh mang, hướng phía nơi xa độn đi, vì không phát ra âm thanh, nàng tốc độ cũng không nhanh, giống như tại tĩnh trệ mặt nước lặng yên lướt qua cá bơi. Không có gây nên một chút ba động, những người khác cũng không chần chờ, nhao nhao khởi hành, một thời gian, đủ loại màu sắc độn quang hóa thành một mảnh mây màu. Xuất hiện tại mảnh này hoang vu chi địa, có Ninh Thần âm nhắc nhở, mặc dù không nhìn ra nơi này có gì cổ quái, một đoàn người vẫn như cũ mười phần cẩn thận, trên đường đi cũng không có người phát ra âm thanh, thẳng đến, đó là cái gì? Tần Nhân thị lực kinh người, xa xa liền thấy một vật tại mặt đất phiêu đãng, là âm hồn, đáp lời người là cùng Ninh Thần âm đồng hành vị nữ tử kia. Tên Kiều Thanh, là vị mỹ mạo phu nhân, hồn thể ngưng tụ, tựa như chân nhân, đây là một đầu thực lực có thể so đạo cơ tu sĩ vô chủ âm hồn. Tôn Hằng gặp qua nàng pháp khí, là chín chuôi âm hồn kiếm, phòng thân bảo vật là một cái bốc lên lục hỏa khô lâu. Không thể nghi ngờ, nàng công pháp tu hành là tại âm hồn có lớn lao quan hệ. Đối với nàng mà nói, nơi xa đầu kia âm hồn, giống như Tôn Hằng cương thi, tràn đầy sức hấp dẫn, liền ngay cả lúc này truyền niệm thanh âm, đều mang một chút kích động, không chỉ là nàng, những người khác nhìn thấy loại này vô chủ âm hồn, cũng khó tránh khỏi sẽ lên ý đồ khác, loại vật này thêm chút luyện hóa, nhưng chính là một cánh tay đắc lực, coi như mình không cần. Bán gia cấp cũng có thể bán cái giá tiền rất lớn. Kiều đạo hữu, không nên phức tạp, Ninh Thần âm quay đầu, trầm giọng nói, nơi này đồ vật, tốt nhất đừng chạm, vạn nhất dẫn tới phiền toái gì, tuyệt không phải chúng ta có thể giải quyết. Phải biết, năm đó, liền ngay cả Đa Bảo đạo nhân đều không thể đem nơi này đưa vào chính mình trường khống. Nàng vừa mới nói xong, những người khác trong lòng tiểu tâm tư trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Kiều Thanh đôi mắt khẽ nhúc nhích, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Thần yên tâm, ta biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Theo xưng hô nhìn lại, nàng cùng Ninh Thần Âm quan hệ phải rất khá. Như thế tốt lắm, Ninh Thần Âm tiếu nhan khẽ dương. Nói, đạo hữu cũng không cần tiếc nuối. Ở phía trước, còn có đồ tốt chờ lấy chúng ta. Kiều Thanh gật đầu, trên mặt cũng không dị thường. Ngược lại là Tả Khôi hai mắt sáng lên. Nói, Ninh tiên tử, ta nghe ngươi trong lời nói ý tứ. Tựa hồ có ám chỉ gì khác. Đạo hữu thực sự là, Ninh Thần Âm hơi hơi hé miệng, dừng một chút giống như là nghĩ thông suốt cái gì, mới bật cười lớn, nói, chư vị cũng biết, lần này ta vì sao muốn đến đây tiên phủ. Lời này, mọi người nghe vậy, sắc mặt không khỏi khẽ động, liền ngay cả Tôn Hằng cũng là chân mày vẩy một cái. Hướng phía Ninh Thần Âm nhìn lại, đối phương là Thiên Âm Tông hạch tâm đệ tử. Lại lưng tựa Huyền Thanh Tiên Tông, trên thân còn có món pháp bảo, theo lý mà nói, hẳn là không cần đến bốc lên sống chết nguy hiểm đến đây cái này tiên phủ tìm kiếm cơ duyên. Mà nàng trăm phương ngàn kế lại tới đây, còn có thể mở ra bí mật này thông đạo, nghĩ đến là có khác sở cầu. Tôn Hằng liếc nhìn những người khác, chính mình một nhóm từng cái mặt lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu. Mà vốn là đi theo Ninh Thần Âm bên người Giật Phàm hai người lại mặt không đổi sắc. Hiển nhiên là đã sớm rõ ràng nguyên do trong đó. Thực không dám giấu giếm. Đang khi nói chuyện, Ninh Thần Âm hữu ý vô ý mắt nhìn Tôn Hằng. Nói, tại hạ chuyến này, kỳ thực là thụ tông môn trưởng bối nhờ. Cố ý tới đây tìm kiếm hai gốc linh thực. Nhưng cũng tiếc, nàng lắc đầu cười khổ. Táng thần chi địa xa so với chúng ta trong tưởng tượng nguy hiểm. Cho dù đã sớm chuẩn bị, cũng thiếu chút thân hãm nơi đây. Nếu không phải có các vị tương trợ, thậm chí liền tiến vào chỗ này bí cảnh cũng không thể. Kỳ thực, người nàng tay xa không phải hiện tại ba người, nhưng một đường đi tới, gắt gao, tan tan, bây giờ càng là còn thừa không có mấy. Nếu không, nàng cũng sẽ không năn nỉ Tôn Hằng mấy người trợ giúp. Tôn Hằng thử thăm dò mở miệng hỏi, Ninh tiên tử ý tứ là nơi đây có linh thực. Không tệ, Ninh Thần Âm gật đầu. Xác thực nói, nơi này có một chỗ vườn thuốc, trong có Đa Bảo tiền bối tỉ mỉ thu thập linh dược. Vườn thuốc, mấy người hơi biến sắc mặt, trong mắt càng là hiện ra khao khát chi sắc. Một vị kim đan đỉnh phong tu sĩ vườn thuốc, mà lại vị này kim đan còn có Đa Bảo danh xưng. Bên trong đồ vật, có thể nghĩ nhất định không phải phàm vật. Chư vị đạo hữu, ta có thể mang các ngươi tìm tới vườn thuốc, nhưng trong đó có hai dạng đồ vật, nhất định phải thuộc sở hữu của ta. Ninh Thần Âm thanh âm hơi trầm xuống, nghiêm mặt nói, còn như những vật khác. Ba người chúng ta cũng muốn đi đầu chọn lựa, cũng phân đến sáu thành. Nàng âm thanh mang ngưng trọng, thậm chí nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt hơi có vẻ sát cơ. Hiển nhiên là không có ý định nhượng bộ, mà nàng thân mang pháp bảo ẩn linh thất huyền cầm. Thật muốn động thủ, cũng tự tin tuyệt sẽ không bại bởi Tôn Hằng. Mấy người liếc nhau, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Có thể... Vốn là niềm vui ngoài ý muốn, ít hơn một phần đương nhiên cũng không quan trọng. Huống chi, hiện tại bọn hắn còn muốn dựa vào đối phương chỉ đường. Mấy người cũng không muốn náo ra mâu thuẫn gì. Tôn Hằng hỏi, không biết thuốc kia phố ở nơi nào? Ngay tại khoảng cách truyền pháp điện cửa vào nơi không xa. Ninh Thần Âm ngữ khí khẽ buông lỏng, hướng phía nơi xa một chỉ, nói... ta cũng chỉ biết là tại ngọn núi lớn kia dưới chân. Vị trí cụ thể còn cần cẩn thận tìm kiếm. Vậy chúng ta tăng tốc một chút tốc độ. Tôn Hằng đề nghị, nghĩ đến thuốc kia phố cũng có được trận pháp cấm chế. Là sẽ lãng phí một phần thời gian. Tốt, Ninh Thần âm gật đầu. Lập tức bầu trời bên trong các loại độn quang hơi chao đảo một cái. Tốc độ đột nhiên một tăng. Đương nhiên, đồng dạng chưa hề gây nên một chút gợn sóng. Sau 5 ngày, một đoàn người rơi chân núi. Sau đó riêng phần mình tản ra, tìm kiếm cái kia bị trận pháp che giấu vườn thuốc. Tôn Hằng lần này cũng không vội vã đi truyền pháp điện. Bởi vì theo Ninh Thần âm nói, tiệm thuốc bên trong có cái này một loại có thể trợ kết đan thánh phẩm. Cửu sắc thanh liên, đây là một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết linh thực. Hạt sen có thể trợ pháp lực cô đọng, dùng thần hồn, tinh khí làm một thể, có thể tăng 2-3 thành kết đan tỷ lệ. Một cây cửu sắc thanh liên có thể kết 9 cái hạt sen. Cũng đủ ở đây 7 người điểm. Đương nhiên, cũng có khả năng còn chưa thành thục. Nhưng cho dù là lá sen, cũng có thể gia tăng 1-2 thành kết đan tỷ lệ. Loại cơ hội này, hắn tự nhiên không muốn buông tha. Huống chi, vườn thuốc trận pháp cùng bia đá nơi đó tương tự. Từng có phá giải một lần kinh nghiệm. Lần này mở ra, tuyệt đối không bao lâu. Lại thêm miễn bàn vườn thuốc bên trong cái khác thiên tài địa bảo. Một bên khác, Ninh Thần Âm đang cùng Kiều Thanh đồng hành. Lấy bí pháp tìm kiếm lấy nơi đây ẩn tàng vườn thuốc. Thần Âm, Kiều Thanh thần sắc ngưng lại. Lặng lẽ truyền âm nói. Người thật muốn đem vườn thuốc bên trong đồ vật phân cho bọn hắn. Nếu không... Ninh Thần Âm dừng bước lại, bất đắc dĩ thở dài, nơi này ra ngoài dễ dàng, lại đi vào coi như khó khăn. Huống hồ, nếu như là không có bọn hắn, chúng ta cũng vô pháp tiến nhập nơi đây. Hái được linh dược, đây chính là bốn thành A. Kiều Thanh lại xem thường, đôi mắt chớp động, nói, nơi này linh dược, mọi thứ đều là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Nếu không phải hai vị tông sư xuất thủ quá mức dễ thấy, chính các nàng đều sẽ đến đây. Bốn thành linh dược, ngươi cho cũng quá hào phóng. Bọn hắn rốt cuộc đã cứu chúng ta. Ninh Thần Âm khẽ nhíu mày, lần nữa nói, không có bọn hắn, chúng ta liền ngay cả một cây linh dược cũng không chiếm được. Mà lại bọn hắn có bốn người, mà chúng ta chỉ còn lại ba người. Nàng lời nói vừa ngừng, đột nhiên nghiêng đầu hướng phía Kiều Thanh nhìn lại, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì, không làm cái gì. Kiều Thanh một tay tại chính mình cổ họng trước nhẹ nhàng xẹt qua. Lấy thần âm thực lực ngươi, giải quyết bọn hắn hẳn là dễ như trở bàn tay a. A, Ninh Thần Âm hai mắt co rụt lại, dừng một chút mới nói, những người khác ngược lại là không sao. Nhưng cái kia vị Tôn Hằng, mà lại một khi động thủ động tĩnh quá lớn, rất có thể sẽ dẫn tới đại phiền toái. Sau cùng, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, việc này đừng muốn nhắc lại, chuyến này dĩ hòa vi quý, liền theo đã nói phân là được. Thần Âm, Kiều Thanh hai mắt vừa mở, còn phải lại lời, liền bị Ninh Thần Âm phất tay ngừng lại, đừng nói nữa. Bên kia giống như có đầu mối. Quả nhiên, tần nhân thanh âm cách xa truyền đến. Chư vị, vườn thuốc hẳn là tìm được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.